Thái cổ cuồng ma, chương 1372, ta đuổi theo đỉnh. Góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện, truyện 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thắng đế thiên lời nói chưa dứt đất. Kia Ngọc hư cung Diêm luyện tâm trực tiếp phát động công kích. Chờ một chút. Thông huyền tử cả người khí thế bùng nổ. Trực tiếp sử dụng phất trần. Chán sáng lên. Ngăn ở Tần Vũ trước mặt. Hắn lạnh lùng nói. Thắng đạo hữu. Xem ở huyền vi lão tổ phân thượng. Chuyện này lúc đó bỏ qua đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thắng đế thiên thân phận quá tôn quý, chỉ có kéo ra huyền vi lão tổ, mới có thể trấn áp hắn. Nếu hắn thật là huyền vi lão tổ đệ tử, thắng một sẽ tự đi tới cửa nói xin lỗi. Nhưng bây giờ... Trước nói rõ ràng hắn vì sao phải đối với Minh Nguyệt tiên tử mưu đồ gây rối lại nói. Thắng đế thiên lạnh nhạt nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không nói trước ta tu vi so với Minh Nguyệt tiên tử thấp. Không nói Minh Nguyệt tiên tử có hộ đạo giả. Xin hỏi. Ta cho dù có đối với nàng mưu đồ gây rối tâm, cũng phải có thực lực đó. Cho nên, nghĩ tưởng đụng đến ta, cần gì phải trừ lớn như vậy cái mũ. Tần Vũ đem Thông Huyền Tử kéo trở về. Lãnh đạm mở miệng, đông đảo tu sĩ ánh mắt híp lại. Mặc dù ai cũng không nói, nhưng ngoài miệng cũng đồng ý Tần Vũ lời nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà ta nghe tiếng đã lâu thủy đế doanh ra thắng đế thiên đối với Minh Nguyệt tiên tử tình hữu độc chung. Không cho phép bất luận kẻ nào đối với Minh Nguyệt tiên tử biểu đạt ra ái mộ ý, hôm nay gặp mặt. Đúng như dự đoán, bất quá thắng đạo hữu. Như ngươi vậy có ý tứ sao? Chuyện tình cảm. Nguyên bổn chính là hai bên tình nguyện, mà không phải một phía tình nguyện. Như ngươi vậy, là đối với chính mình không tin rằng, rất sợ không cách nào lấy được Minh Nguyệt tiên tử trái tim. Cho nên, không cho phép bất luận kẻ nào đến gần Minh Nguyệt tiên tử nào ngờ. Cảm tình như trong tay cát, cầm được càng chặt phản mà mất đi càng nhanh. Ngươi ngây thơ như vậy cực kỳ. Chẳng những phải không tới Minh Nguyệt tiên tử trái tim, ngược lại sẽ đưa nàng càng đẩy càng xa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mọi người xôn xao, thắng đế thiên thích Minh Nguyệt tiên tử chuyện mọi người đều biết. Mọi người cũng biết nếu như ai dám đối với Minh Nguyệt tiên tử biểu lộ ra ái mộ ý, cũng sẽ gặp phải Chu mới vừa trả thù. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng chuyện này mọi người lòng biết rõ. Không người dám nói ra. Lại không nghĩ rằng cửu đại tiên vực người lại dám đảm nhận. Dám ngay ở nhiều như vậy yêu nghiệt nói ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Càng làm không ít tu sĩ kinh nghi là. Kia Chu mới vừa lại còn ngồi ở thắng đế thiên bên người. Không có động thủ dấu hiệu. Có điểm không đúng à. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Có đối với Chu mới vừa biết người đều có chút không hiểu. Theo như dĩ vãng mà nói, lúc này Chu mới vừa đã sớm xuất thủ mới đúng a. Hẳn là Thắng Đế Thiên không nghĩ ở Minh Nguyệt Tiên Tử trước mặt biểu hiện quá bá đạo nguyên nhân chứ. Mọi người trong lòng suy nghĩ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giỏi một cái cảm tình như trong tay cát. Lúc này, ngồi ở chính chỗ ngồi nam tử lạnh nhạt cười nói. Chính là lần này yến hội đội chủ nhà Huyền Tẫn Tông thiếu Tông Thiên Huyền Tử. Hắn từ đầu tới cuối cũng không nói cái gì, mà là không ngừng đánh giá Tần Vũ. Đối với Tần Vũ rất là tò mò. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thắng Đế Thiên lãnh đạm nhìn Tần Vũ. Không nhìn ra vui bi thương. Phảng phất đang nhìn một cái kiến càng. Liền trước mắt mà nói. Minh Nguyệt Tiên Tử cũng không phải là thuộc về ngươi. Bất luận kẻ nào đều có theo đuổi nàng cơ hội. Ngươi không có quyền tước đoạt. Mà cho nên ta muốn đánh nghe Minh Nguyệt Tiên Tử tung tích. Chính là ta muốn theo đuổi Minh Nguyệt Tiên Tử. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cho dù đối mặt đao sơn hỏa hải. Cũng không cách nào bỏ đi ta đối với Minh Nguyệt Tiên Tử ái mộ ý. Minh Nguyệt Tiên Tử. Ta Tần Vũ đuổi theo định. Ngươi Thắng Đế Thiên ngăn cản không? Tần Vũ uống một hơi cạn sạch. Trực tiếp đứng lên. Ánh mắt ngừng mắt nhìn Thắng Đế Thiên. Hút. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Toàn bộ nội viện đều là hít một hơi lãnh khí thanh âm. Các tu sĩ trợn mắt nhìn Tần Vũ. Khiếp sợ không nói ra lời. Ai cũng không nghĩ tới Tần Vũ lại sẽ đến vừa ra. Nhưng lại không có sợ hãi Thắng Đế Thiên. Tuyên bố muốn theo đuổi Minh Nguyệt Tiên Tử. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đây không thể nghi ngờ là đang cùng Thắng Đế Thiên tuyên chiến. Những năm gần đây, kính mến Minh Nguyệt Tiên Tử người nhiều vô số kể. Nhưng dám đảm nhận, dám ngay ở Thắng Đế Thiên mặt nói ra như vậy chỉ có Tần Vũ một người. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đứng ở Tần Vũ bên người Thông Huyền Tử mặt đầy không bạch. Ngơ ngác quay đầu nhìn về phía Tần Vũ. Căn bản không tin tưởng ngang ngược lời nói lại xuất từ Tần Vũ miệng càng không có nghĩ tới luôn luôn chững chạc Tần Vũ lại sẽ như thế lỗ mãng. Chuyện của tôi, nét hướng Thắng Đế Thiên tuyên chiến Thông Huyền Tử suy nghĩ một chút cũng cả người phát run. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Loại sát thiên, quý vô lượng, phượng kinh long, hoàng phục thiên, huyền yêu nguyệt đám người cả đám trợn mắt há mồm. Đặc biệt là huyền yêu nguyệt. Nàng vạn vạn không nghĩ tới ban đầu ở tạo hóa mộ trong cái tiên cảnh kia nhị kiếp tiểu tử. Lại dám hướng Thắng Đế Thiên tuyên chiến. Có thể chẳng biết tại sao. Nghe Tần Vũ lời nói. Huyền yêu nguyệt trong lòng có chút cô đơn. Nàng không kìm lòng được hồi tưởng lại Tần Vũ ôm nàng. Điên cuồng qua lại ở trên hư không loạn lưu bên trong tình cảnh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Những tu sĩ khác môn cũng là ngơ ngác nhìn Tần Vũ. Hiển nhiên đều bị Tần Vũ lời nói cho chấn đến. Rất nhanh, đông đảo tu sĩ phục hồi tinh thần lại. Nhìn về phía Tần Vũ ánh mắt cũng chẳng có bao nhiêu kinh ngạc. Thưởng thức, có là châm chọc và khinh thường. Khinh bỉ, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phảng phất, bọn họ đều tại nhìn một cái kiến càng muốn hám cây. Một cái nơi cấm kỵ người có thể hay không rời đi cũng là cái vấn đề. Lại dám hướng thắng đế thiên tuyên chiến. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Coi như hắn là thật huyền vi lão tổ đệ tử thì như thế nào? Phải biết thắng đế thiên phía sau là thủy đế doanh gia. Còn có bất hủ nơi. Ngay cả là huyền vi lão tổ đệ tử cũng không kịp thắng đế thiên tôn quý a. Chớ nói chi là, có phải là thật hay không cũng là cái vấn đề. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sắc đảm ngập trời. Có tu sĩ không nhịn được cười lạnh. Đây chính là chân chính sắc đảm ngập trời a. Thật là sống được không nhịn được. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đây là chuyến này nghe được buồn cười nhất trò cười. Hắn đuổi theo Minh Nguyệt tiên tử. Cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình là thân phận gì. Cũng vọng muốn có Minh Nguyệt tiên tử. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thật là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga. Đông đảo tu sĩ không che giấu chút nào châm chọc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Khương Minh Nguyệt như cũ ngồi ở chỗ đó. Nhìn chăm chú cùng thắng đế thiên mắt đối mắt. Không thối lui chút nào Tần Vũ. Dưới khăn che mặt không nhìn ra chút nào tình cảm. Kia bình tĩnh hai trong mắt càng là không có bất kỳ gợn sóng. Nhưng ở Tần Vũ lời nói rơi xuống đất một khắc kia. Khương Minh Nguyệt tâm dâng lên rung động. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Kia ngồi ở Khương Minh Nguyệt bên người sư huyền tâm nhìn chăm chú Tần Vũ. Trong con ngươi lộ ra một luồng ngoài ý muốn cùng với không hiểu. Mà một gã khác nữ tử nhìn chằm chằm Tần Vũ tia sáng kỳ dị liên tục. Nàng không kìm lòng được dịu dàng nói. Ngươi gọi Tần Vũ, ta Thánh U Nhi rất thích ngươi rồi. Tần Vũ nhìn chăm chú mặt đầy bình tĩnh thắng đế thiên. Trong ánh mắt mang theo kiên quyết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nếu như là những chuyện khác, Tần Vũ có thể nhịn. Có thể đối mặt cường địch lùi bước. Nhưng đối với Tiên Vô Ưu, Tần Vũ sẽ không lui. Dù là chút nào, cũng sẽ không lui. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Về phần Khương Minh Nguyệt sẽ lắc đầu không biết mình. Đã sớm ở Tần Vũ trong dự liệu. Tần Vũ suy đoán. Khương Minh Nguyệt là Tiên Vô Ưu đạo thân hoặc là chuyển thế. Bất kể như thế nào, nàng chính là Tiên Vô Ưu. Tung nhưng đã không phải là lúc trước Tiên Vô Ưu. Nhưng nàng bản chất là Tiên Vô Ưu. Chỉ bất quá trí nhớ không có ở đây. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cho nên ở Tiên Vô Ưu trước mặt, Tần Vũ sẽ không lùi bước. Hắn sẽ lấy hành động nói cho nàng biết. Sai qua một lần, hắn tuyệt sẽ không bỏ qua lần thứ hai. Theo đuổi Minh Nguyệt có thể, nhưng cũng phải xem nhìn ngươi là có hay không có tư cách này. Chu mới vừa đi thử một chút hắn sâu cạn. Thắng đế thiên lãnh đạm nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng qua chốc lát,